Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 854. Chương 854. Thập diện mai phục. Mục Tình Tuyết bên này sớm liền được Sở Thất Dạ tối nay sẽ tới tin tức. Chung quanh thủ vệ, bao quát phía ngoài những cung nữ kia, toàn bộ đều là tâm phúc của nàng, nhất là lấy tòa cung điện này làm trung tâm, phòng thủ càng là kín không kẽ hở. Lấy Sở Thất Dạ thân thủ, muốn vô thanh vô tức giấu giếm được những người này thì cùng chơi một dạng, không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Sở Thất Dạ cũng đã tiến vào trong cung điện. Mục Tình Tuyết bình tĩnh ngồi tại cái bàn nơi này. Trên mặt bàn trưng bày hơn 10 đạo mỹ vị tiệc, còn có một bình cực phẩm mỹ tửu. Ngươi tới rồi. Mục Tình Tuyết mỉm cười, từ trên ghế mặt đứng lên, đi đến Sở Thất Dạ trước mặt ngừng lại, duỗi ra hai cái trắng nõn không xương tay nhỏ, vuốt ve Sở Thất Dạ gương mặt, rất nhẹ, rất ôn nhu, động tác cũng rất mềm. Ngày đó ngươi giấu giếm ta thật sâu a, ta vẫn cho là ngươi chỉ là Vọng Thiên Các một tên phổ thông quản sự. Ngươi nào từng sẽ nghĩ tới, ngươi lại là Viêm Long Quốc Thiên Tử Văn Vương. Nếu như ngươi không chủ động gửi thư, ta còn một mực bị ngươi che đậy trong cốc, có lẽ cả một đời đều không cách nào biết được ngươi thân phận chân chính. Mục Tình Tuyết cười nói, tới, về sau liền sẽ không đi. Chuyện nơi đây kết thúc về sau, ngươi theo trẫm về nước đi. Về sau ngươi không còn là Mục Hoàng Hậu, ngươi chỉ là Mục Quý Phi. Viêm Bắc nói, tính ngươi còn có chút lương tâm, cho ta một tôn quý phi vị trí. Mục Tình Tuyết cười nói, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi chúng ta làm nóng người một hai. Những chuyện khác, ta đều trong bóng tối sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần đem cha con bọn họ ba người giải quyết, Vô Lệ Vương quốc triệt để liền xong rồi. Mục Tình Tuyết nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Mục Tình Tuyết một phen tâm ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đi tới, Mục Tình Tuyết hầu hạ hắn, kéo ra một cái ghế để hắn ngồi xuống, sau đó từ đầu tới đuôi hầu hạ Viêm Bắc dùng bữa. Một phút sau đó, hai người tiến vào hiền giả thời đại, vui sướng nói chuyện phiếm. Một canh giờ sau đó, hiền giả thời gian kết thúc. Ta cái này đi phái người truyền lệnh để Lý Thừa Long cùng Lý Thừa Phong hai người tới, liền nói có bí sự muốn trao đổi, nguyện ý cắt nhường một bộ phận lợi ích, đổi lấy vương quốc ổn định phát triển. Tin tưởng bọn họ huynh đệ hai người, quả quyết sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, chờ bọn hắn đến về sau, lại để cho ngươi người đem huynh đệ bọn họ hai người giải quyết. Mục Tình Tuyết giải thích nói, sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Viêm Bắc hỏi, sẽ không? Không có Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu chống đỡ, hai người bọn hắn bên người thân chỉ có một vị quy nhất cảnh cấp một võ giả bảo hộ. Lấy thực lực của ngươi giải quyết hai người bọn hắn người thì cùng chơi một dạng. Mục Tình Tuyết nói, được, cứ dựa theo ngươi nói làm, chấm ở chỗ này chờ bọn họ đi tới. Viêm Bắc gật gật đầu. Hai người ngồi tại chủ vị mặt, Ma Tổ cũng từ bên ngoài tiến đến, tại bên trên ghế ngồi xuống. Theo tin tức truyền xuống tiếp, đại khái qua chừng nửa canh giờ, Lý Thừa Long cùng Lý Thừa Phong hai người các mang theo 100 tên thân tín, còn có thiếp thân bảo hộ bọn họ cường giả đến, tiến nhập trong cung điện. Nhìn thấy ngồi ở vị trí đầu vị trí Văn Vương, Mục Tình Tuyết ngồi tại hắn bên cạnh, hai người toàn bộ đều là sững sờ. Bọn họ đều gặp Viêm Bắc, lại là đêm hôm khuya khoát, Mục Tình Tuyết là cao quý Vô Lệ Vương quốc hoàng hậu, thế mà làm ra việc như thế. Hai người ngay sau đó sắc mặt đại biến, lửa giận ba trượng. Mục Tình Tuyết, người tiện nhân này lại dám cấu kết Văn Vương, ngươi đặc mã muốn chết. Giết nàng, tru nàng cửu tộc, đem người của dòng họ nàng toàn bộ một mẻ hốt gọn. Hai người cả giận nói,